Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 276, Trung tướng Tề Tựu. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Cùng lúc đó, trên biển cách đảo Ốc Phu chưa đầy 30 hải lý. Hai tàu chiến của Bộ Chỉ huy Hải quân tiêu chuẩn lặng lẽ dừng ở đây. Ngươi có chắc chắn rằng con tàu của nhóm cướp biển Tật Phong đang ở phía trước không? Trên boong tàu, một người cao lớn mặc áo choàng công lý, buông kính viễn vọng xuống và cau mày, mặc một bộ đồ màu xanh đậm. Anh ta có một bộ râu đen gọn gàng và một hộp sọ cao hơn nhiều so với người bình thường, làm cho chiếc mũ hải quân nhô cao lên. Đó là trung úy hải quân Tư Thác Lạc Bối Lý. Vâng, thưa ông, một chỉ huy trung trả lời. Bọn họ tiếp cận cảng từ 20 phút trước. Tôi nhìn thấy sự xuất hiện của các lá cờ. Chắc chắn là nhóm cướp biển Tật Phong. Không thể sai được, vậy tạm tin ngươi một lần. Nếu nhầm lẫn, tự gánh lấy hậu quả. Khi nghe câu này, Tư Thác Lạc Bối Lý đã đưa ra một quyết định dứt khoát và thì thầm. Nghe lệnh, tàu chiến ngay lập tức chuyển hướng và cập cảng đảo Ốc Phu. Sau khi cập cảng, tất cả các binh sĩ lập tức tiến hành tìm kiếm. Cần phải chặn tất cả các thành viên của nhóm cướp biển Tật Phong và tiêu diệt. Rõ, thưa ngài, thiếu tá hải quân lập tức ngẩng đầu lên và trả lời to. Rồi vội vàng quay lại và chạy đến phòng liên lạc trong cabin. Như vậy không tốt đâu, Tư Thác Lạc Bối Lý. Một người bên cạnh nhìn thấy. Sau khi do dự một lúc, anh ta không nhịn được mà mở miệng. Chúng ta có nhiệm vụ thực địa của trụ sở. Nếu truy tìm nhóm cướp biển Tật Phong bây giờ, sẽ trì hoãn việc kinh doanh. Nguyên soái đổ lỗi, ngươi và ta không thể tìm ra lý do để giải thích đâu. Người đàn ông này cũng cao, tính khí ôn nhu, đầu đội một chiếc mũ có hai con rồng, một mái tóc nâu đỏ, giống như bản bộ trung tướng quỷ nhện. Không có gì là không tốt. Bị người ngang hàng chất vấn, Tư Thác Lạc Bối Lý khẽ nheo mắt và bình tĩnh nói. Trách nhiệm của hải quân chúng ta là bắt giữ những tên cướp biển. Một giải treo thưởng hàng trăm bối lợi ở hòn đảo gần đây. Sao có thể nhắm mắt làm ngơ, nói ta tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực của bộ. Ta thực sự không làm được, ngươi chắc chứ? Quỷ nhện thấy rằng không còn ai khác trên boong tàu. Anh ta đột nhiên khịt mũi, cũng lười vòng vo, nói thẳng, nếu ta nhớ không lầm, thì Tật Phong kiếm hào hạ nặc này, là do ngươi lần trước ở đảo đổ lỗ để cho trốn thoát đúng không? Không sai, Tư Thác Lạc Bối Lý im lặng một lúc, rồi tiếp tục với giọng điệu bình thản. Vì vậy, ta chỉ cần ra ngoài và bắt tiểu tử này. Tội ác này đã trốn thoát một lần. Ta sẽ không bao giờ cho phép công lý tiếp tục bị trì hoãn nữa. Kỳ thực, lần đó mất mặt như vậy. Trong lòng không vui, tôi muốn lấy lại mặt mũi. Lấy công chuộc tội với nguyên soái mới đúng chứ. Quỷ nhện bí mật nói trong lòng. Nhưng anh ta tự nhiên sẽ thể hiện điều đó ở ngoài mặt. Thay vào đó, anh ta nheo mắt và quay lại. Tốc độ phát triển của tiểu tử này khá kinh khủng. Một thời gian trước, Minh Ca đã bị anh ta giết hại. Ngươi có thể chắc chắn rằng chúng ta có thể bắt hắn không? Kỳ thực, bắt giữ không quá khó. Tư Thác Lạc Bối Lý trả lời rất đơn giản. Mặc dù đã ra lệnh cực kỳ quyết đoán, nhưng hiển nhiên là anh ta cũng rất rõ ràng. Sau hơn nửa năm, anh ta sợ rằng sẽ khó có thể một mình đánh bại bên kia. Vì vậy, ngoài ngươi và ta, ta cũng đã tìm thấy một người trợ giúp khác. Còn có người khác giúp đỡ sao? Quỷ nhện không nhịn được tò mò hỏi. Là ai? Là trung tướng Mạc Tăng. Tư Thác Lạc Bối Lý khẽ cười một tiếng. Từ tuần trước anh ta đã bắt đầu nghỉ ngơi. Đang đi du lịch ở thành phố ẩm thực gần đó trong hai ngày này. Chỉ cần dùng điện thoại thông báo một tiếng, anh ta chắc chắn sẽ không nhịn được cô đơn mà lao đến giúp. Nếu Mạc Tăng đã ở đây, như vậy biến thành một vòng vây của ba trung tướng. Thật đúng là, quỷ nhện choáng váng và lẩm bẩm vài từ. Cuối cùng đưa ra một cái nhìn kỳ lạ. Đây toàn bộ ba trung úy hải quân, gần như tương đương với một phần ba đội hình của nhóm cướp biển. Nếu một người có thể không giải quyết được vị vua của thất võ hải, nhưng thực sự tập hợp lại với nhau, cộng với rất nhiều sự hỗ trợ hỏa lực của những người lính hải quân. Chẳng lẽ không làm gì được người mới vào tuyến đường hàng hải lớn chưa đầy một năm sao? Nếu đã như vậy, ta sẽ không phản đối. Bắt đầu hành động đi. Quỷ nhện phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm và bình tĩnh nói. Treo thưởng 600 triệu, nếu thực sự có thể bắt được, thực tế hơn nhiều so với nhiệm vụ thực địa này, ít nhất là trong quân sự, sẽ là một thành tựu rực rỡ, đủ để tạo nên danh tiếng tương lai trong hải quân, để theo kịp cấp độ tiếp theo. Trang viên sang trọng và rộng rãi, trong gió, hai bóng người cao lớn đứng trong một khu vườn, cách hơn trăm thước là mọi người đứng trên hành lang. Tất cả các thành viên nhóm Tất Phong một cách lo lắng theo dõi tình hình ở đây. Cuối cùng cũng bắt đầu. Ross không nhịn được cảm thấy phấn khích trong lòng. Xoa xoa tay, cuộc chiến giữa các kiếm sĩ hàng đầu thế giới. Với tư cách là một kiếm sĩ, quả thực một giây ta cũng không chờ đợi nổ nữa. Đúng vậy, Danny bên cạnh cũng phụ họa. Anh ta và Ross có thể được cho là một trong những cán bộ đang mong chờ trận đấu này nhất. Dù kết quả thế nào, trận chiến của các kiếm sĩ phải thật tuyệt vời. Chỉ cần nghĩ thôi trái tim của ta đã muốn nhảy ra ngoài. Ách, ngươi, đằng sau Cơ Đức rõ ràng là không hiểu được loại tâm tình phấn khích này. Có chút đau đớn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng liền bị Ross đưa ngón trỏ ra ngăn trước mặt, cắt đứt lời hắn. Này, đã bắt đầu rồi. Cơ Đức ngạc nhiên một lát, vô thức quay lại nhìn. Kết quả thực sự nhìn thấy phía bên kia, cả hai đang gật đầu với nhau và từ từ lấy thanh kiếm của mình ra. Mũi kiếm còn chưa hoàn toàn rút ra, nhưng khí kiếm lạnh lẽo nổi lên, đã tràn ra ở phía bên này của không gian rộng mở của dinh thự. Đám khí này thực sự rất mạnh mẽ. Trong một hồi lâu, cho dù đó là Cơ Đức, người đang hăng hái với trận chiến này, hay Ross và Danny đang trong trạng thái nhiệt tình, cảm thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lòng và thực sự cảm nhận được sức mạnh của hai kiếm sĩ này, cách xa nhau như vậy. Nhưng có thể làm đến mức độ này, nếu đối tượng đứng trước cuộc chiến của họ, chưa kể đến thanh kiếm, sợ rằng dưới sự ép khí như vậy, thậm chí thở cũng trở nên khó khăn. Những suy nghĩ đó lóe lên trong đầu họ vào lúc này. Khi nhìn thấy Hạ Nặc, cuối cùng vượt lên dẫn trước xuất thủ về phía Mễ Hoắc Khắc đối diện. Đột nhiên chém ra một nhát kiếm, cư hợp thuật, nhát kiếm chém, cách chương.